Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3673, chương 3638, Kim Lão Ma. Toàn bộ tiên vực chỉ có một cái Vẫn Đại Nhân, thân là đông cảnh đại viên mãn đối với Vẫn Đại Nhân cái này ba chữ càng là như sấm bên tai. Vẫn Đại Nhân là cùng theo đông cảnh chi vương sớm nhất một nhóm đại viên mãn. Cũng là đông cảnh chiến lực tối cường mấy cái đại viên mãn một trong. Đông cảnh chi vương bình thường không hay quản lý sự tình. Trên cơ bản chuyện lớn chuyện nhỏ đều là Vẫn Đại Nhân xử lý. Cái này đại viên mãn trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Sau đó trong mắt sát ý lấp lánh. Lạnh giọng nói ra, chỉ bằng ngươi, Lục Ly biết mình mạng nhỏ xem như bảo vệ. Hắn vội vàng truyền âm nói. Trên người của ta có Vẫn Đại Nhân lệnh bài. Lục Ly sau khi nói xong, trên người thiên địa chi lực biến mất. Cái này đại viên mãn hiển nhiên cũng không sợ hắn trốn. Trong mắt hắn Lục Ly chỉ là một cái thánh hoàng sơ kỳ. Cùng sâu kiến không có khác nhau. Lục Ly giới chỉ sáng lên lấy ra một tấm lệnh bài trực tiếp mất đi đi qua. Đại viên mãn tiếp nhận nhìn lướt qua về sau. Lập tức vô cùng ngạc nhiên, lệnh bài này xem xét liền là thật, bởi vì lệnh bài bên trong có một đạo đạo ấn, tùy ý cảm ứng thoáng cái liền có thể phân biệt thật giả. Thân là đông cảnh đại viên mãn làm sao có thể không biết Vẫn Đại Nhân lệnh bài, hắn sau đó đem lệnh bài ném trở lại, hỏi, ngươi là ai, tại sao lại có Vẫn Đại Nhân lệnh bài, ta là ai không trọng yếu. Lục Ly trả lời. Trọng yếu là lệnh bài này là thật, không tin ngươi có thể đi kiểm chứng, ngoài ra chúng ta có thể rời đi đi, ngươi có thể đi. Cái kia đại viên mãn lạnh lùng nhìn xem Tử Hề nói ra, nhà đầu này không thể đi. Lục Ly nội tâm trầm xuống, hỏi, nàng là bằng hữu ta nhất định phải mang đi nàng, còn xin đại nhân cho ta một bộ mặt, cũng cho Vẫn Đại Nhân một bộ mặt. Vẫn Đại Nhân mặt mũi bản tọa cho. Cái kia đại viên mãn lời nói để Lục Ly trầm hơn. Không phải Vẫn Đại Nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể sống nha đầu này liên lụy quỷ thần Sơn Tân Bí. Năm đó tộc ta thế nhưng là có không ít tộc nhân chết tại quỷ thần Sơn. Việc này bản tọa làm sao có thể không làm rõ ràng, tiểu tử. Thức thời cút ngay lập tức, chớ ép vật tọa trở mặt. Đại viên mãn trên thân sát khí liên tục mà ra. Tử Hề nhìn thấy tình huống này, vội vàng nói, Lục ca ca, ngươi đi mau, đừng quản Tử Hề, sự tình làm được một nửa. Lục Ly có thể nào lui lại Tử Hề năm đó cùng hắn kết bạn mà đi. Bỏ khá nhược công sức, cũng coi là cứu được mệnh của hắn. Hắn làm sao có thể mặc kệ. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói, Vẫn Đại Nhân mặt mũi ngươi có thể không cho. Cảnh Vương mặt mũi ngươi có cho hay không, ngươi nếu dám khó xử nàng. Ta lập tức đi Đông Vương Thành cầu kiến Cảnh Vương. A, cái này đại viên mãn ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cười nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn là một nhân vật, đi ngươi đi cầu Cảnh Vương đi. Chỉ cần Cảnh Vương hạ lệnh, bản tọa lập tức thả nàng. Bản tọa liền tại phụ cận Tử Kim Sơn, ngươi tùy thời có thể dùng tới tìm ta. Đại viên mãn chậm rãi về phía tây bên cạnh bay đi. Lục Ly xem xét tình huống này, vội vàng trầm hống nói, cho ta thời gian 10 ngày, ta tất đi Tử Kim Sơn. Giống như ngươi dám làm tổn thương nàng, ta thề diệt ngươi nhất tộc. Ha ha ha, cái kia đại viên mãn cười ha hả nói ra, tốt, bản tọa chờ ngươi 10 ngày. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao diệt bản tọa nhất tộc. Đại viên mãn ra tốc, rất nhanh biến mất tại nơi xa. Lục Ly không dám dừng lại, sợ mặt khác hai cái đại viên mãn cũng tới. Đến lúc đó phiền phức tựu lớn. Hắn tiềm ẩn rời đi, đi tới phụ cận thành trì, lấy ra Vẫn Đại Nhân lệnh bài. Để bên này an bài trực tiếp truyền tống đi Đông Vương Thành. Vẫn Đại Nhân lệnh bài vẫn là dùng tốt. bên này lập tức an bài hắn cưỡi truyền tống tế đàn thẳng tới Đông Vương Thành. Đến Đông Vương Thành về sau, Lục Ly nhắm hướng Đông Vương Phủ đi đến, tại cửa ra vào lấy ra lệnh bài yêu cầu gặp Vẫn Đại Nhân. Sau một lát, một cái thánh hoàng dẫn Lục Ly tiến vào, tại một tòa thành lâu đài bên trong Lục Ly gặp được Vẫn Đại Nhân. Vẫn Đại Nhân ngay tại một mảnh hoa hoa thảo thảo bên trong, trong tay cầm cái kéo còn tại tu bổ hoa hoa thảo thảo. Cái này xem xét đi qua căn bản không giống như là một cái cường giả chí tôn, ngược lại giống như là lão nông. Lục Ly đi qua, cho Vẫn Đại Nhân hành lễ. Cái sau nhìn hắn một cái nói, gặp được phiền toái, đúng. Lục Ly nhẹ gật đầu, không dám giấu diếm nói, ta có một người bạn, trước đó khốn vào Quỷ Thần Sơn, lần này ta chính là tới cứu nàng. Vừa mới phá giải ba cái đại viên mãn bố trí thần văn, chúng ta bị một cái đại viên mãn cầm xuống. Ta lộ ra ngay đại nhân lệnh bài, hắn đem ta thả, lại mang đi bằng hữu của ta. Ta đều nói ra Đông Vương danh hào, hắn nói để Đông Vương hạ lệnh hắn mới thả người. Hắn lại tử Kim Sơn, Kim Lão Ma. Vẫn Đại Nhân trong tay cắt hoa động tác ngừng lại, trầm ngâm một lát nói ra, ta nhớ được hơn 100 năm trước, Quỷ Thần Sơn xuất hiện dị biến, giống như chết không ít võ giả. Việc này cùng ngươi bằng hữu kia có quan hệ hay không? Lục Ly thành thật trả lời, cái này Quỷ Thần Sơn nội ứng nên có một cái tàn hồn, kia là bằng hữu của ta tiên tổ, bằng hữu của ta tiến vào. Kia tàn hồn thôn phệ phụ cận người xem mười mấy vạn võ giả linh hồn. Tình huống cụ thể ta còn chưa tới phải gấp hỏi, nhưng ta bằng hữu kia IQ chỉ có 5-6 tuổi, đơn thuần thiện lương, kia mười mấy vạn võ giả hẳn không phải là nàng giết. Nàng cũng không có cái này năng lực. Vẫn Đại Nhân tiếp tục trầm mặc, sau một lát nói ra, việc này nếu như là còn lại đại viên mãn, ta truyền câu nói đi qua còn kém không nhiều lắm. Cái này Kim Lão Ma tương đối khó truyền, hắn cái kia phe phái cùng Cảnh Vương không phải nhất phái. Một đời trước Đông Cảnh Chi Vương liền là bọn hắn phe phái đản sinh. Hắn thực lực rất mạnh, so sánh kiệt ngạo bất tuần. Việc này có chút khó giải quyết, trừ phi Cảnh Vương hạ mệnh lệnh, bằng không hắn sẽ không cho mặt mũi. Nhưng bực này việc nhỏ, Vẫn Đại Nhân ý tứ rất rõ ràng, một chút xíu việc nhỏ liền đi tìm Đông Cảnh Chi Vương cưỡng ép đè xuống không quá phù hợp. Lúc đầu một phái kia tự cùng bên này bất thường, sợ làm cho Đông Cảnh hỗn loạn a. Lục Ly nội tâm trầm xuống, nguyên bản hắn coi là chuyện rất nhỏ, Vẫn Đại Nhân ra mặt liền có thể giải quyết. Đông Cảnh Chi Vương cũng đã nói có chuyện tìm Vẫn Đại Nhân, hiện tại phát hiện thế mà giải quyết không được, Lục Ly gặp Vẫn Đại Nhân một mực không nói gì, đoán chừng nội tâm có phải hay không quá muốn giúp công việc. Hắn chần chờ một lát, hỏi, Vẫn Đại Nhân, nếu như ta đối bộ tộc này khai chiến, lại có hậu quả gì? Có thể hay không gây nên cái này phe phái phản công? Ngươi khai chiến? Vẫn Đại Nhân khẽ giật mình, sau đó thế mà lần nữa trầm mặc. Sau một lát hắn nói ra, hậu quả ngược lại là không có gì hậu quả. Ngươi để Tiểu Vũ mang theo ngươi đi qua, liền nói ngươi là Tiểu Bạch bằng hữu, ngươi dùng người thân phận khai chiến, bọn hắn phe phái còn lại tộc đàn không dám hỗ trợ. Chỉ là Kim Lão Ma thực lực không kém gì ta, ngươi không sợ chết? Lục Ly mím môi một cái nói, Vẫn Đại Nhân, Kim Lão Ma có thể hay không khám phá của ta Vô Ngân Đạo? Vẫn Đại Nhân nhíu mày, nghĩ nghĩ nói ra, ngươi lại phóng thích thoáng cái, ta cảm ứng một phen. Lục Ly vội vàng thả ra Vô Ngân Đạo, thân thể cũng trôi dạt đến Vẫn Đại Nhân bên phải. Vẫn Đại Nhân nhắm mắt lại cảm ứng, trọn vẹn qua nửa nén hương hắn đột nhiên nhìn qua Lục Ly phương hướng nói ra, Kim Lão Ma muốn phát hiện ngươi hẳn là có chút khó khăn, nhưng cũng không bài trừ hắn có thể phát hiện ngươi. Nếu như ngươi khai chiến, tuyệt đối không thể tại một chỗ địa phương đợi quá lâu. Càng không nên chủ động tới gần hắn. Ta đã hiểu, Lục Ly lập tức lực lượng tăng nhiều. Vẫn đại nhân bên này mặc dù không có rõ ràng tỏ thái độ, nhưng có đôi khi không biểu lộ thái độ liền là một loại thái độ. Kim lão ma bên kia phe phái còn lại đại viên mãn không dám động. Chỉ có kim lão ma nhất tộc, chỉ có một cái đại viên mãn. Lục Ly có sợ gì chi Lục Ly lui xuống, đi tìm Vũ đại nhân. Vẫn đại nhân thì buông xuống cái kéo lên Đông Vương phủ tối cao lâu cái kia sân thượng. Hắn đem sự tình bẩm báo một lần. Đông Vương không nói gì thêm, chỉ là khoát tay áo. Hắn không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bản thân cái này liền là ngầm cho phép Lục Ly hành động lần này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.